Võng du trọng sinh tinh hà, chương 209, Lâm vs Sao Kiji. 6. Góc truyện audio.com, hắn nhảy một phát vọt từ trong hố ra ngoài, nhảy tới đối diện Lâm hơn 10 mét, từ hai người đại chiến tới bây giờ thì hai người đều có khác biệt thương thế. Nhưng đều là bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến chiến lực. Lâm thì trải qua chút thời gian này, máu huyết của hắn đã lưu thông bình thường trở lại. Siêu cấp băng thương, lần này thì là một cây đại thương khổng lồ, nó còn to lớn hơn mũi tên băng lúc nãy gấp 3, mũi nhọn của nó được làm lớn lên, độ sắc bén cũng gia tăng gấp 3 lần. Khí thế của Aokiji cũng cùng lúc tăng lên tới đỉnh điểm, không chỉ thế đầu mũi thương còn bắt đầu hóa thành màu đen. Đến lúc này Lâm mới chợt nhớ tới, hình như từ nãy đến giờ đại chiến Aokiji chỉ dùng ra Haki vũ trang quấn quanh thôi, bây giờ mới là lần đầu tiên hắn dùng ra Haki vũ trang cứng lại. Hơn nữa không dừng lại đó, một tay khác của Aokiji còn dùng ra một đại tuyệt chiêu của hắn, từ bàn tay hắn băng hóa thành một con vật khổng lồ. Chim băng, con chim băng khổng lồ này cả thân mình cũng lập tức từ màu trắng chuyển sang màu đen, lần này không phải Haki vũ trang bao trùm một phạm vi nhỏ nữa. Mà cả con chim băng khổng lồ bị Haki vũ trang hoàn toàn bao trùm lại, không chỉ lực phòng ngự của nó gia tăng gấp đôi. Lực sát thương cũng gia tăng gấp đôi, khí tức nguy hiểm từ chim băng phát ra cũng mạnh hơn băng thương mấy thành, Lâm sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng hơn rồi. Khi hắn thấy Aokiji lập tức tung ra hai đại chiêu, hầu như đều thuộc đơn thể sát kỹ, băng chim vì quá lớn còn có thể xem là một cái bán quần thể sát kỹ. Bởi vậy uy lực của nó mạnh hơn băng thương một chút, Lâm cũng chuẩn bị dùng ra toàn lực rồi, hắn không ngờ Aokiji dùng ra đại chiêu sớm như thế. Hắn còn nghĩ sẽ phải cùng Aokiji đánh qua lại một giờ nửa giờ, thì tên này mới dùng đại chiêu đâu. Thực tế Lâm vẫn còn có chút không hiểu Aokiji à, người này là một chúa lười, khi hắn kiến thức sự khó chơi của Lâm, thì hắn cũng lười thăm dò nữa, lập tức phóng đại chiêu kết thúc nhanh một chút. Nếu Lâm có thể thành công đón đỡ được thì Aokiji cũng quyết định thu tay lại rồi, dù sao cũng chỉ là thăm dò mà thôi, không phải sinh tử tương đấu. Cho nên không cần liều mạng làm gì, hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời gian tốn hao ở chỗ này, bởi vậy Lâm mặc dù có chút bất ngờ ra, thì cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao hai đại chiêu của Aokiji cũng sắp chào đón hắn rồi, không có thời gian cho Lâm suy nghĩ quá nhiều. Lâm ánh mắt lóe lên hào quang, khí thế, trên người hắn dâng lên, Haki bá vương bắt đầu dâng trào. Nhị đoạn Haki, trảm thiên rút kiếm thuật, nhị đoạn toái kiếm nhị liên trảm. Lập tức toàn thân cơ bắp Lâm gồ lên, Haki vũ trang có hoa văn đặc biệt của Lâm lại hiện lên, hắn dùng ra gần như toàn lực rồi, 7 phần thể lực còn lại trong cơ thể lập tức bị rút đi 6 phần. Cả Haki vũ trang còn lại trong cơ thể cũng bị Lâm rút đi 8 phần, còn lại 2 phần hắn để dùng cho bất ngờ xảy ra, thì hắn còn chiến lực để mà đề phòng. Sắc mặt Lâm lập tức trắng bệch, cả cơ thể hắn lúc này xuất hiện cảm giác đau đớn, dù sao hiện tại Lâm dùng ra kỹ năng siêu qua phụ tải mà thể phách của hắn có thể chịu đựng. Không tan vỡ là đã may mắn rồi, bởi vì phải chống lại hai tuyệt chiêu của Aokiji cùng lúc cho nên Lâm phải cắn răng dùng ra nhị liên trảm. Bởi vậy phụ tải tên thể, phách mới kinh khủng như vậy, mặc dù chịu phải đau đớn, nhưng mặt ngoài Lâm vẫn bất động thanh sắc. Hai người xúc thế càng lúc càng mạnh, khí thế va chạm tạo nên những cơn lốc tàn phá xung quanh. Trên mặt băng bởi vì áp lực khí thế quá lớn của hai người, xuất hiện những vết nứt lan tràn như mạng nhện phạm vi mấy ngàn mét quanh hai người. Doflamingo đứng bên ngoài cũng vì hai đại chiêu của bọn họ mà da gà nổi lên, hắn từ trong hai chiêu thức này cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Nếu bản thân hắn đích thân chống lại hai chiêu này, thì có thể sẽ phải trọng thương chứ không đùa, bởi vậy kèm theo đó Doflamingo càng thêm kiên kỵ Lâm hơn nữa. Tới đi, cho ta xem hải quân đại tướng mạnh như thế nào. Lâm cảm nhận được khí thế Aokiji vẫn còn đang kéo lên, nhưng bản thân hắn khí thế đã kéo lên đỉnh rồi. Bởi vậy hắn giống to cắn răng. Lại gia tăng thể một phần Haki cùng thể lực nữa, khí thế lại tiếp tục kéo lên, hắn không muốn vì chút tiết kiệm mà thua Aokiji trong gan tất. Người mạnh có chút vượt ngoài dự liệu của ta thiếu niên, nếu ngươi đỡ thành công chiêu này, thì hôm nay chuyện này dừng ở đây, hải quân có thể không xen vào đảo cá voi, nhưng các ngươi cũng không được gây hấn với hải quân cùng chính phủ thế giới, ít nhất là trong thời gian ngắn không được thế nào. Cách chương.